Hiểu Nhu Lệ cơ thể bùn rùn và hai chân không còn chút sức lực về nhà chú mình, cô mệt mỏi ngã xuống giường không muốn động đậy, dù sau khi Trần Phàn không thể cương lên được nữa thì ông vẫn kéo cô vào phòng tắm, lấy danh nghĩa là tẩy rửa sau khi làm tình nhưng cả quá trình lại là tiếp tục dâm loạn khắp mọi nên trên cơ thể cô, hiện tại thật sự cô rất mệt mỏi có thể ngủ bất cứ lúc nào, cả thể xác và tinh thần của cô đều mệt, Đường Ra Ra ở trước mặt cô xóa đi một nửa số ảnh chụp. Rõ ràng là những suy nghĩ dâm dê của ông vẫn chưa dập tắt hoàn toàn, vẫn còn muốn tìm một cơ hội khác. Dù thế nào thì đây cũng chính là một tai họa ngầm, còn một chuyện nữa đó là tuy những thứ dơ bẩn này nọ trong cơ thể cô đã được rửa sạch sẽ, nhưng cái âm hộ sưng đỏ không thể khép miệng kia thì phải giải thích với chú cô như thế nào, khi Hiểu Nhu kiệt sức mơ màng chìm vào giấc ngủ thì vẫn còn lo lắng về vấn đề này. Chẳng lẽ lại phải dùng lại trò cũ hả? Cũng may, ngủ một giấc tỉnh dậy, Hiểu Nhu không cần phải lo lắng giải thích vấn đề này nữa, bởi vì kỳ kinh nguyệt của cô tới, điều này làm Hiểu Nhu thở dài nhẹ nhõm, nó không những giúp cô có lý do chính đáng để từ chối yêu cầu lên giường của chú cô mà còn cho thấy cô không mang thai, tất cả đều khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện hỗn loạn, vậy mà cô lại quên mất việc cô sắp đến ngày, thảo nào hai ngày nay cô dễ mệt mỏi. Đau lưng chướng bụng, không có gì phải nghi ngờ, tin này đúng là một tin dữ đối với Trần Nguy Nga, hắn đã bị cấm quan hệ mấy ngày rồi, còn đang nghĩ hôm nay cũng nên khai trai một lần nữa, vội vội vàng vàng trở về muốn được lăn lộn trên giường với cháu gái nhỏ, nhưng vừa đẩy cửa vào thì cô cháu gái đang nằm bẹp trên giường nói với hắn là cô đến ngày, quả thật nó như là một chậu nước lạnh dội từ đầu xuống chân hắn, tưới cho hắn lạnh thấu tim. Trần Nguy Nga vừa bực tức vừa bối rối nhưng cũng rất bất đắc dĩ, đi qua đi lại bê, đã nhiều ngày không được ăn thịt, hắn đã đói khát đến mức không thể nhịn nổi, nhưng cô nhóc đến kỳ sinh lý đã đủ khó chịu rồi, cũng không thể ép buộc người ta hầu hạ hắn trong lúc này đúng không, tuy rằng Trần Nguy Nga đi ngược lại với luân lý đạo đức nhưng vẫn còn một chút lương tâm. Cuối cùng hắn vẫn đành ngoan ngoãn đi đun nước đường để cho cháu gái uống. Buổi tối thì ấm ức mà nằm bên cạnh cháu gái, sờ vú hôn hít tuy không thấm vào đâu nhưng có ít còn hơn không, thật ra, ban đầu Hiểu Nhu cho rằng chú mình sẽ giận tím mặt nên vẫn lo sợ trong lòng. Cô biết lần này đúng là chú cô đã phải nhịn rất lâu, nhưng cô không ngờ chú cô lại chọn cách thông cảm cho thân thể của cô, thậm chí cô đã chuẩn bị sẵn sàng để dùng miệng và tay giải quyết dục vọng cho chú, nhưng chú cô lại chỉ hôn hôn sờ sờ, bảo cô nghỉ ngơi cho tốt. Rồi cuối cùng lại dựa vào năm ngón tay của mình để giải quyết nhu cầu. Điều này khiến Hiểu Nhu có phần cảm động và thêm chút áy náy, cô do dự không biết có nên nói cho chú cô về chuyện của Đường Ra Ra rồi cả chuyện Bác Hỗ Tử và chú Xuyên Tử hay không. Rất nhiều lần lời nói đã tới bên miệng nhưng cuối cùng cô lại nuốt trở vào, cô không dám xác định chú cô sẽ có phản ứng như thế nào, bởi vì, nói gì thì nói, vẫn là chú cô cưỡng bức rồi để lại bóng ma trong lòng cô trước. Cho dù chú cô có đối xử tốt với cô thế nào thì cũng không còn là thứ tình thân thuần túy như trước kia, Hiểu Nhu cảm thấy bản thân thật mâu thuẫn, theo lý thì chắc hẳn cô phải hạn chú mình, bởi vì chính hắn đã kéo cô đi lên con đường không có lối về này, nhưng khi chú cô đối xử tốt với cô thì những ký ức ấm áp giữa hai chú cháu trước đây lại hiện lên, làm sự căm hận của cô không dây nổi, Hiểu Nhu không rõ, đến tột cùng là do cô bị chút tình thân còn sót lại ảnh hưởng hay là đúng như người ta nói. Âm đạo là bộ phận yếu ớt nhất của phụ nữ, khi thân thể bị chiếm đoạt thì trong lòng cũng mềm xuống ba phần, Hiểu Nhu lắc lắc đầu, vứt mấy lời tự hỏi vô dụng ấy ra khỏi đầu. Hiện giờ cô đã không thể quay trở lại, nghĩ mấy chuyện đó chỉ tổ làm mình phiền não hơn, còn không bằng đi suy nghĩ xem làm thế nào để giải quyết hai quả bom kia, bởi vì kỳ kinh nguyệt của Hiểu Nhu nên Trần Nguy Nga lại bị cấm thêm 7 ngày, mà tháng đầu tiên trong kỳ nghỉ hè của Hiểu Nhu cũng qua đi như vậy. Thế nhưng Hiểu Nhu lại không ngờ được rằng, vào ngày đầu tiên sau khi hết kinh, tai họa đã giáng xuống, cô không ngờ Trần Hồ và Trần Thiết Xuyên lại to gan đến mức dám xông thẳng tới nhà của chú cô, các người vào bằng cách nào vậy? Hiểu Nhu sợ hãi biến sắc, Trần Hồ và Trần Thiết Xuyên phối hợp ăn ý với nhau, một người đi tới bịt miệng Hiểu Nhu, một người thì nhanh chóng khóa trái cửa lại, kéo kín rèm cửa để bảo đảm bên ngoài không thể nhìn thấy hành vi phạm tội sắp xảy ra bên trong. Cục cưng, làm bác nhớ muốn chết, nhớ đến mức dương vật của bác sắp nổ luôn rồi. Trần Hồ ôm mặt Hiểu Nhu mà hôn trái hôn phải, Hiểu Nhu cảm thấy bọn họ cũng quá to gan rồi, cô giận dữ nói, các người điên rồi sao? Đây là nhà của chú tôi, ha ha ha, người đẹp đừng lo lắng, chúng ta đã quan sát mấy ngày nay rồi, mỗi ngày phải đến trạng vạng thì nhị cầu mới về, chúng ta có rất nhiều thời gian để hưởng thụ, nào, để chúng ta hôn một cái. Trần Thiết Xuyên nhéo miệng của Hiểu Nhu rồi áp tới. Không được. Ô, Hiểu Nhu liều mạng đẩy bọn họ ra, lúc trước bị bọn họ bắt vào rừng xâm phạm là do cô không có lòng phòng bị, khiến bọn họ dễ dàng đạt được mục đích nhưng ở đây cũng được coi là nhà tạm thời của Hiểu Nhu, hiện tại bọn họ lại dám công khai nghênh ngang vào nhà ức hiếp mình, Hiểu Nhu cảm thấy vừa uất ức vừa sợ hãi, cút đi. Hiểu Nhu vô lực lại tuyệt vọng, một cô gái yếu đuối như cô thì làm sao chống cự lại hai người đàn ông cường tráng. Ngay lập tức cô đã bị hai người kia khống chế, cam chịu bị bọn họ gặm nhấm đôi môi của mình. Trần Hổ vừa mới buông cái miệng của Hiểu Nhu ra thì Trần Thiết Xuyên đã không chờ nổi mà kéo mặt cô quay sang, luồn lưỡi vào trong, a a. Nước bọt của cô nhóc cũng ngọt ghê. Ô, cái lưỡi nhỏ thật mềm. Mút cái nào. Hai người thay phiên nhau ép buộc Hiểu Nhu cùng bọn họ miệng lưỡi quấn quýt, hôn cái miệng nhỏ đủ rồi, hai người không thể chờ đợi thêm mà gấp gáp ra tay. Cởi bỏ quần áo của Hiểu Nhu, không, đừng mà. Hiểu Nhu giữ chặt lấy quần lót của mình, không để cho bọn họ cởi xuống, Trần Hổ vốn không phải là người kiên nhẫn, ông đã bị tình dục choán đầy tâm trí vậy mà cô nhóc còn không chịu phối hợp nên ông nổi cơn giận dữ, ra tay tàn nhẫn mà xé rách quần lót của Hiểu Nhu, Hiểu Nhu sợ tới mức hét lên chói tại, ha ha. Trần Hổ cầm chiếc quần lót rách bươm của Hiểu Nhu đưa lên mũi hít một hơi, trong giây lát hương thơm. Nơi riêng tư của thiếu nữ tràn ngập khoang mũi ông. Ông nhìn chằm chằm Hiểu Nhu bằng đôi mắt nham hiểm rồi cười lạnh nói, nếu cưng không ngoan ngoãn phối hợp thì ông đây sẽ xé nát quần áo của cưng rồi ôm cưng ra ngoài kia mà địt, để cho tất cả mọi người trong thôn nhìn thấy bộ dạng lên cơn nứng vì bị địt của dâm phụ cưng, đến lúc đó cái lồn của cưng sẽ không chỉ được ăn hai căn dương vật của chúng ta thôi đâu nhỉ, Hiểu Nhu nghe thấy vậy thì cứng cả người lại. Nước mắt chảy ra càng lúc càng nhiều, tuy lời nói của Trần Hổ mang tính đe dọa nhiều hơn nhưng không thể phủ nhận là cũng có một phần sự thật, ít nhất thì nhà Đường Gia Gia kia sẽ thật sự gia nhập hành vi phạm tội của bọn họ. Trần Hổ và Trần Thiết Xuyên thấy cô đã có chút nghe lời thì động tác trên tay trở nên nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã lột sạch toàn thân Hiểu Nhu, Hiểu Nhu với cơ thể trắng nõn kia giống như một con dế trần trụi được dâng lên tế đàn. Nhanh lên, mau lên giường đi. Bọn họ vừa mới xông vào nhà đã không chờ nổi mà lột sạch Hiểu Nhu vốn ra ngoài xem xét vì nghe thấy tiếng động ở ngay phòng khách, trên mặt đất từ phòng khách đến phòng ngủ trải đầy quần áo của ba người, cho đến khi Hiểu Nhu bị hai người kia ném lên giường thì cả ba đều đã trần truồng, hai cây gậy thịt đã từng xâm phạm Hiểu Nhu nay lại phơi bày diện mạo dữ tợn về phía cô, Hiểu Nhu khóc lóc rụt người né tránh về phía đầu giường nhưng lại bị người nắm chặt cẳng chân kéo trở về. Trần Thiết Xuyên sờ lên bắp đùi thon dài của Hiểu Nhu, vuốt ve qua lại, giọng nói hưng phấn, ông đây đã nói là hôm nay phải đặt cưng thì nhất định phải đặt cưng. Địt nát cái lồn dâm của cưng, nào, nếm thử cái vú của cô nhỏ này trước đã, mẹ nó, đến trong mơ ông đây cũng muốn được chơi hai cái vú dâm này, ông đây thèm chết rồi. Trần Thiết Xuyên hít sâu một hơi rồi mút lên một bên bầu vú của Hiểu Nhu, Trần Hồ cũng không cam lòng mà tiếp bước, ông ngậm lấy bên núm vú còn lại của cô. Không được, tránh ra, tránh ra. Hiểu Nhu thật sự muốn điên mất, ác mộng mà cô gặp phải lại đang tái diễn, hai tay hai chân mảnh khảnh của Hiểu Nhu đều bị hai người kia ấn chặt, hai cái lưỡi linh hoạt của họ tự mình thể hiện kỹ thuật điêu luyện của mỗi người, lúc thì mút, lúc thì liếm, thậm chí có lúc còn dùng răng khẽ nhai cắn núm vú co giãn đứng thẳng, cảm giác bị sỉ nhục trong tâm hồn cùng với sự kích thích sung sướng trên thân thể khiến Hiểu Nhu sắp hỏng mất. Hổ tử, dâm phụ này so với lúc trước còn dâm hơn này, mới mút vú có một chút mà đã chảy nước rồi. Vốn đang sờ soạng trên bắp đùi của Hiểu Nhu nên Trần Thiết Xuyên nhanh chóng cảm nhận được âm hộ của Hiểu Nhu đã bắt đầu chảy dâm thủy, dâm phụ muốn đàn ông hả, có phải đã muốn dương vật của chúng ta thọc vào cưng từ lâu rồi phải không? Trần Hổ không biết quan hệ giữa Hiểu Nhu cùng chú cô và Đường Gia Gia, kể từ lần bọn họ cưỡng hiếp cô lúc trước đến nay đã qua mấy ngày. Bọn họ chỉ cho rằng là do cô không được làm tình mấy ngày nên nứng lồn, mới chảy nước nhanh như vậy, còn Hiểu Nhu thì lại bởi vì rất nhiều nguyên nhân, đầu tiên phải nói tới việc thân thể cô đã trải qua sự khai phá của rất nhiều người đàn ông, nhất là phải thỏa mãn dục vọng của chú cô trong thời gian dài nên cơ thể nhạy cảm hơn trước đây gấp nhiều lần, hơn nữa còn có sự ảnh hưởng của nội tiết tố trong kỳ kinh nguyệt khiến ham muốn của cô tăng cao hơn bình thường.